Người nói mau. Lệ Hướng Phong không kiên nhẫn để nàng nói quanh co nửa ngày, cáu kỉnh thúc giục. Đồng Ngưng Song hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Lệ Hướng Phong. Ta muốn nói cho ngươi biết, ta không đi, ta muốn ở lại chỗ này. Ngươi đang nói nhảm sao? Không có sự đồng ý của ta, ngươi vốn không thể đi. Lệ Hướng Phong không vui cau mày, không hiểu rõ ý của nàng. Không phải là ý này. Đồng Ngưng Song nói rõ ràng hơn. Ta nói là, bất kể ngươi có quyết định ra sao, thì cũng không thể đuổi ta đi. Ta quyết định ở lại đây. Lệ Hướng Phong trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khẩu khí tràn đầy kinh ngạc. Ý của ngươi là không quay về Đông Phủ, mà là ở chỗ này ư? Đúng vậy, ta sẽ ở đây đến khi nào muốn đi mới thôi. Đồng Ngưng Song gật đầu một cái, cố gắng nhìn thần sắc của hắn để tìm ra đáp án. Người nào nói cho người biết nơi này có thể ở lại? Tại sao nàng lại có ý tưởng kỳ lạ như vậy? Lệ Hướng Phong cố gắng hỏi rõ ràng. Hồ Tử, hắn nói nếu bị Đồng Tiến Thần ép đến đường cùng thì có thể ở lại nơi đây. Đồng Ngưng Song cho là nói như vậy chính xác không sai. Đùa gì vậy? Đừng quên, ngươi là con gái của Đông Tiến Thần. Cùng đường ư? Nếu không phải nàng không giống như đang nói đùa, hắn nhất định sẽ bật cười. Ta nói rồi, ta không phải con gái của Đông Tiến Thần. Người nghe có hiểu hay không vậy? Nàng bất mãn nói. Bất kể ngươi có phải hay không, ta chỉ nhớ trước kia ngươi luôn muốn rời khỏi đây. Lệ Hướng Phong căn bản không tin một thiên kim tiểu thư lại có thể sống ở nơi này. Đúng là ta có nói như vậy. Đồng Ngưng Song ưỡn ngực thừa nhận. Nhưng ta không thể đổi ý hay sao? Đây là nơi tốt nhất để nàng có thể tránh né chuyện lập gia đình. Chưa tới một canh giờ, Lệ Hướng Phong thấy nàng không có một chút thẹn thùng, trợn mắt một cái. Người nghĩ lừa gạt được ai? Nói, người rốt cuộc có mục đích gì? Hắn càng nghĩ càng có cái gì không đúng, vọt tới trước mặt nàng ép hỏi. Đột nhiên hắn đến gần, làm cho Đông Ngưng Song cảm thấy một cỗ áp lực, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ nhẹ nhõm. Ta có mục đích gì chứ? Người làm gì phải trưng ra bộ mặt dọa người như vậy hả? Lệ Hướng Phong kéo dài mặt, thanh âm trầm thấp hơn. Người mau nói lý do, bằng không ta sẽ đem người trả về Đông Phủ. Hắn không cách nào nhịn được khi nàng có ý nghĩ ở lại Sơn Trang. Đông Ngưng Song rét run. Quả nhiên lời hắn uy hiếp thật có hiệu quả. Được rồi, ta nói. Dù sao, nói ra cũng không có gì là không tốt. Ta không muốn gả cho Dương Vạn Tiến. Nếu như người không cho ta ở lại, Đồng Tiến Thần sẽ ép ta phải lập gia đình. Như vậy, ta thà ở chỗ này còn hơn. Vì đào hôn, nàng lựa chọn ở lại, có gì không thể chứ? Thì ra là như vậy, Lệ Hướng Phong nhất thời không biết nên khóc hay cười. Thật không biết nên khen nữ nhân này gian xảo hay ngu xuẩn, muốn chạy trốn lập gia đình. Chẳng lẽ nàng cho là ở lại Sơn Trang sẽ là kế hoạch lâu dài ư? Không biết mấy ngày nữa Đồng Tiến Thần phái quan binh đến đây, bọn họ đều rút khỏi đỉnh núi này, mà nàng muốn nói ở lại. Thực sự hắn rất muốn cười to. Ta đã nói nguyên nhân, tại sao người vẫn không đáp ứng chứ? Thấy hắn không nói một câu, chẳng qua chỉ quan sát nàng, Đồng Ngưng Song thấp thỏm bất an hỏi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong trầm mặc hồi lâu mới trả lời. Hắn vốn không muốn nói cho nàng biết, nhưng lại nghĩ nói ra có thể làm cho nàng thay đổi tâm ý. Nói cho người biết, chưa tới một hai ngày nữa, ta sẽ mang tất cả những người trong trại rời khỏi núi Yên Mã. Cho nên coi như ta có lòng từ bi, cũng không thể làm theo điều người mong muốn. Đồng Ngưng Song thở không ra hơi, đáy mắt hiện lên sự sợ hãi. Cái gì? Các người muốn rời khỏi nơi này ư? Đúng vậy, Đồng Tiến Thần nhất định sẽ phái người đến đây, nên chúng ta phải cấp tốc rời đi. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ngưng Song. Thật ra thì ta sẽ để người cùng lũ quan binh rời đi. Đồng Ngưng Song nghe vậy sắc mặt trắng bệch, toàn thân cảm thấy mệt lả vô lực. Tại sao lại như vậy? Nàng không cần đi theo bọn quan binh trở về Đông Phủ chứ? Không, ta muốn đi theo các ngươi. Người phải đưa ta đi cùng. Nàng giật mạnh tay áo của hắn, kinh hoàng mà năn nỉ. Bất kể nói thế nào, đi theo hắn sẽ tốt hơn so với Đồng Tiến Thần. Nàng không muốn gặp lại cái tên vô sỉ Đồng Tiến Thần kia nữa. Không được, nói gì ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lệ Hướng Phong quả quyết cự tuyệt. Nghe được lời hắn nói, nàng náo loạn. Nếu như ta nói ta dùng thân thể để trao đổi, ngươi cũng không đáp ứng sao? Lời vừa nói ra, nàng liền sợ hết hồn. Lệ Hướng Phong cũng khiếp sợ không kém. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Hắn không ngờ nàng có thể to gan như vậy, sành mặt hỏi. Ta... Đồng Ngưng Song yên lặng nhìn hắn, nhất thời cứng họng. Nàng cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, chỉ cảm thấy thật sợ hãi nếu hắn cự tuyệt. Nhưng nếu nàng nói như vậy, không chừng có thể ép buộc hắn đáp ứng, sau đó sẽ mang nàng đi cùng. Thẳng thắn mà nói, nàng đối với chuyện giữa nam và nữ tỉnh tỉnh mê mê cũng không có thích qua người nào. Nhưng là hai vị tiểu thiếp phóng đãng của Đồng Tiến Thần làm cho hắn hiểu lầm nữ nhân nào cũng là một dạng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được. Nàng cắn răng một cái, quyết định là dù phải trả bất cứ giá nào. Ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì. Nàng dùng sức tưởng tượng nữ nhân làm sao để quyến rũ nam nhân, tận lực để bắt chước. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng mang ta rời đi, thân thể của ta sẽ là của ngươi. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, nàng đổ thêm dầu vào lửa nói tiếp. Coi như ngươi bồi ta một đêm động phòng hoa chúc đi. Từ khi Lệ Hướng Phong bước vào giang hồ tới nay, trải qua nhiều chuyện kỳ quặc hoặc đối mặt với sự sống và cái chết, hắn cũng cầm cự được, tìm cách vượt qua. Nhưng mà... Người điên rồi sao? Người biết người đang nói gì không? Hắn nhảy lên, coi nàng như một kẻ điên. Ta biết ta đang nói gì. Chính là ta bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc nha. Nói lại một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng không thôi. Lệ Hướng Phong mím môi thật chặt, sắc mặt khó coi. Ngươi về đi, coi như ta chưa từng nghe qua những lời này. Hắn là một nam nhân, nghe những lời này chẳng lẽ lại thờ ơ được sao? Ghê tởm, yêu nữ này. Đồng Ngưng Song lắc đầu một cái, kiên trì tới cùng. Không, ngươi không đáp ứng ta không đi. Lời đều đã nói ra, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng sao? Người... Lệ Hướng Phong giận đến nỗi không biết phải mở miệng nói thế nào để có thể đuổi người đi. Làm sao hắn có thể mang nàng đi đây? Phải biết, sau khi rời sơn trại, hắn còn có nhiệm vụ khác. Hơn nữa, mang theo nàng đi khắp nơi lại không có phương tiện đi lại. Hắn không ngốc đến nỗi rước lấy phiền toái nha. Nhưng nhìn nàng nhất định không đổi ý, hắn lại không biết nên làm gì. Lệ Hướng Phong hít một hơi mấy cái mới chuyển đổi tâm tình. Tốt, đây là người nói, liền đem chính người cho ta. Hắn say đắm mà cười. Cái gì? Đồng Ngưng Song không hiểu ý đồ của hắn, đần độn mà nhìn, cho đến khi thân hình cao lớn chợt đi tới mới có cảm giác kỳ lạ. Người làm gì? Người không hiểu sao? Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng, liền đưa tay mơn trớn gò má béo mập mịn màng của nàng. Đương nhiên là theo như ý của ngươi, bồi ngươi một đêm động phòng hoa chúc. Thừa dịp nàng đang đờ đẫn, bàn tay chụp tới đem nàng nhét vào ngực. Đồng Ngưng Song run rẩy thiếu chút nữa không thở được. Tại sao nàng cảm giác như mình quá ngây thơ rồi đúng không? Nếu như nàng muốn quay đầu lại hô ngừng còn chưa kịp ư? Đúng, chính là như vậy. Lệ Hướng Phong cúi đầu đến gần đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó tiến sát lại. Hắn thổi phồng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dùng đôi môi nóng bỏng chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, liếm qua cánh môi no đủ, sau đó khẽ cậy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tiến quân thần tốc. Đồng Ngưng Song bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn dễ dàng đánh hạ. Mùi vị của nam nhân này xâm chiếm toàn cơ thể, trong ngoài đều bị hạ gục, liền muốn ngất xỉu. Nàng không nhịn được bắt lấy cánh tay của hắn, cố gắng ổn định thân thể. Nhưng hắn vẫn không chịu buông nàng ra, cho đến khi hai người sắp không thở nổi, hắn mới buông tha cho nàng. Người thật không biết xấu hổ. Chờ thần trí hơi rõ ràng, phát hiện hắn đã làm nên chuyện gì, Đồng Ngưng Song ảo não thẹn thùng mà nói. Hả? Chỉ có ta không biết xấu hổ thôi sao? Đồng tiểu thư, ai vừa mới nói muốn cùng ta tận hưởng một đêm xuân vui? Buồn cười, lời của nàng nói chính là không biết xấu hổ. Nhưng mà đùa giỡn với nàng như vậy, hắn mới nhận ra nàng thật ra còn rất ngây ngô, non nớt, chỉ là bộc phát mới nói đem thân thể của mình để trao đổi, cũng không phải là có ý đó thật. Chẳng qua là tại sao hắn lại có cảm giác với nàng, thật là kỳ quái. Đồng Ngưng Song vô lực nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là phẫn uất nhìn. Buông ta ra. Bàn tay của hắn vẫn đặt trên người nàng, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn vững vàng không thả. Hiện tại người tỉnh táo lại đi. Lệ Hướng Phong cáu kỉnh nói. Đồng Ngưng Song hơi kinh ngạc. Ý ngươi là ta tùy tiện nói ra? Hừ, không phải sao? Tốt nhất ngươi nên nói ít một chút. Lệ Hướng Phong giễu cợt. Tốt lắm, ngươi có thể rời đi, trở về phòng của ngươi đi. Dứt lời hắn xoay người, không đi nhìn môi của nàng bị mình hôn sưng đỏ. Nhưng Đồng Ngưng Song cũng không nghe lời, ngược lại đứng tại chỗ, hai tròng mắt cháy rực nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Ghê tởm, hắn dám khinh thường nàng, cho là nàng ăn nói lung tung. Đồng Ngưng Sầm giận đến nỗi toàn thân phát run, tuyệt đối không thể để cho hắn khinh thường, nhất định phải làm cho hắn hiểu, vì muốn rời khỏi Đồng Tiến Thần, nàng quyết tâm nói được làm được. Lệ Hướng Phong, nàng hướng về hắn hô to. Lệ Hướng Phong nhanh chóng xoay người, thấy nàng hung hăng đứng tại chỗ, không vui cau mày. Tại sao còn chưa đi? Ta không thể đi. Đồng Ngưng Song nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt của hắn. Bởi vì con người của ta nói được là làm được. Cái gì? Lệ Hướng Phong chăm chú quan sát nàng, phát hiện nàng rất lạ. Hắn còn chưa kịp đoán ra tâm tư của nàng, thân thể của nàng bỗng chốc nhào tới, nhón chân lên kéo cổ hắn xuống, khuôn mặt đỏ hồng mềm mại tiến đến gần hắn. Người muốn làm gì? Lệ Hướng Phong ngửi được hương thơm trên người của nàng, tâm không khỏi rung động. Không có gì. Mặt của hai người dính vào cùng nhau, tim của Đông Ngưng Song đập rộn lên. Ta chỉ muốn chứng minh là ta thật sự có thành ý cùng ngươi giao dịch. Lời nói vừa chấm dứt, nàng chủ động đặt môi mình phủ lên đôi môi của hắn. Lệ Hướng Phong cứng đờ, nhất thời phân tâm để cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng hôn mình. Yêu nữ này không nghĩ tới nàng lại làm như vậy. Hắn nhất thời hiểu rõ mục đích của nàng, nghĩ bụng dạ nàng khó lường, trong lòng của hắn có cảm giác vừa yêu vừa hận. Cho dù là tùy tiện hôn ta một cái thì liền đáp ứng ngươi. Nàng hôn vụng về căn bản không làm hắn có cảm giác gì cả. Lệ Hướng Phong cười một cái. Cái gì? Nghe vậy Đồng Ngưng Song ngừng lại, rất nhanh hiểu được ý hắn đang giễu cợt mình không có kinh nghiệm. Bằng không người nói cho ta biết nên làm như thế nào đi. Nàng không phục hỏi. Đương nhiên. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười không có ý tốt. Ta sẽ dạy ngươi làm thế nào để quyến rũ nam nhân. Lệ Hướng Phong đẩy Đông Ngưng Song ngã trên giường. Đầu tiên là tự cởi quần áo ra, để cho nam nhân thấy thân thể xinh đẹp của ngươi. Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đưa tay gạt quần áo trên người nàng. Không muốn, ngươi sắc quỷ. Đồng Ngưng Song thấy hắn đưa tay tới, lập tức đưa tay ra đỡ. Vậy mà bất kể nàng kháng cự thét chói tai, cũng không cách nào ngăn cản hắn đem y phục của mình cởi ra. Lệ Hướng Phong tháo ra mấy nút áo, tiếp tục rút đi chiếc váy cô dâu của nàng, lộ ra lớp áo mỏng manh. Nhìn quần áo bị ném trên giường, Đồng Ngưng Song hốt hoảng, nhanh chóng bò đến góc tường, kéo đống chăn ở cuối giường ôm lấy. Ngươi không nên tới. Nếu như ta muốn tới thì sao? Ta sẽ hô cứu mạng. Nàng cho là câu trả lời đó rất thông minh, đủ để dọa hắn rút lui. Nếu như ngươi thông minh một chút, hãy mau dừng tay. Lệ Hướng Phong nghe vậy suýt nữa bật cười. Nàng quên đây là đâu rồi sao? Huống chi phòng của hắn là nơi xa xăm, sợ rằng nàng có la đến rách cổ họng cũng không ai tới cứu. Hết lần này tới lần khác, ta thấy người rất đần, ta không muốn dừng tay. Tối nay hắn nhất định sẽ dạy dỗ nàng. Cái gì? Đồng Ngưng Song kinh ngạc nhìn hắn, không chú ý hắn đang đến gần túm lấy nàng. Chờ lúc nàng phát hiện ra đã không còn kịp nữa, một lần nữa lại rơi vào vòng tay của hắn. Lần này Lệ Hướng Phong đùa giỡn nàng, một tay của hắn đè lên thân thể đang dãy ruộng của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, chọc cho toàn thân của nàng không chịu được mà run rẩy. Nàng nín thở, chằm chằm nhìn gương mặt của hắn, phát hiện ra hắn đẹp đến điên người, làm cho người ta không muốn rời mắt. Nàng thơm quá, rằng có cả ngày, trên người chẳng những không có mùi hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net